Dã Man Vương Tọa, chương 133, mâu thuẫn chi tranh. Góc truyện audio.com. Clovis lần nữa bị Trọng Trọng đánh bay, đâm vào bức tường cuối phố. Bức tường kia lập tức tứ phân ngũ liệt, từng khối đá vụn quay cuồng lên, bắn ra bốn phương tám hướng. Bất quá những hòn đá này vừa bay được vài mét, liền bị đấu khí dư ba bốn phía chấn đến nát bấy. Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết là tâm pháp phòng ngự hoàn mỹ nhất. Bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng công phá phòng ngự của ta. Ta biết rõ ngươi là ai. Ngươi chính là Clovis như trước vững vàng trụ lại. Cười lạnh một tiếng, đang muốn lớn tiếng nói ra danh tự Trương Đức Bưu. Đột nhiên một bàn tay lớn như cái quạt từ trong khói bụi duỗi ra. Bốn ngón tay giống như cánh sen tách ra. Bộp bộp bộp bộp liên tục bốn tiếng đấu khí kinh bạo. Liên tiếp đâm vào ngực hắn. Mỗi ngón tay Trương Đức Bưu bắn ra. Clovis liền nhịn không được lui về sau một bước. Chỉ cảm thấy lực đạo ngón tay hắn lớn đến kinh người. Cuối cùng ngón tay cái Trọng Trọng nhấn một cái. Phảng phất ngàn cây đại chùy mạnh mẽ nện trên ngực hắn. Clovis một hơi cũng không thở nổi. Hộ thể đấu khí bị năm ngón tay này đánh tan. Phù văn kim sắc lập tức biến mất, Trương Đức Bưu hóa chỉ thành quyền, hung hăng nện xuống, phòng ngự của Clovis lập tức bị phá, trong miệng phun huyết bay ngược ra, vừa mới rơi xuống đất, lập tức đấu khí lần nữa vận chuyển. Trương Đức Bưu lòng thầm tiếc nuối, ta chi đem liên hoa chỉ của tông Ma La mô phỏng hình dạng, cũng không có được tinh túy của môn đấu kỹ này. Nếu không lúc này công kích liền có thể triệt để phá vỡ Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết. Đấu kỹ hắn vừa sử xuất là tuyệt kỹ liên hoa chỉ của tông Ma La. Đem toàn thân lực lượng tụ tập tại đầu chỉ, là loại tâm pháp đấu kỹ bài trừ phòng ngự tốt nhất. Nhưng Trương Đức Bưu và tông Ma La thời gian ở chung không dài. Không thể đem môn đấu kỹ này học toàn bộ, sử xuất một chiêu này liền không thể tiếp tục được nữa. Cho dù là vậy, Clovis vẫn bị một kích này của hắn làm hết hồn hết vía. Không còn dũng khí tiếp tục chiến đấu. Quay người bỏ chạy, bên trong tiểu thành trấn. Không biết bao nhiêu người nhìn thấy một màn như vậy. Không khỏi hoảng sợ vạn phần. Nhìn nhau thất sắc, Clovis Baruch là trưởng lão Titan thần miếu. Tinh tu Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết được xưng là phòng ngự đệ nhất. Tu vi cao thâm hơn xa mấy vị trưởng lão Titan thần miếu khác. Ngày hôm trước lúc khiêu chiến Đồ Mông trưởng lão Tania thần miếu kiên cường bậc nào. Giờ phút này lại bị một thú nhân không có danh tiếng gì đánh cho mất hết dũng khí. Chạy trối chết, đây chính là cơ hội thật tốt bợ đỡ thần vương điện. Thánh nữ hậu tuyển nhân của Winter gia tộc nhãn tình sáng ngời. Lạnh lùng nói, John, Rona. Các ngươi mang theo cao thủ trong tộc tiến đến, xuất thủ tương trợ Clovis trưởng lão, đem thú nhân kia bắt giữ. John, Rona vội vàng mang theo cao thủ trong tộc, tung người như bay, hướng hai người đang ác chiến lao tới, nguồn tại ETR trong thời gian một nháy mắt này. Hai người lại liên tục giao thủ mấy chục lần, Clovis kinh hãi gần chết. Mỗi lần giao thủ, liền có không ít thiên ma đấu khí dũng mãnh nhập thể nội. Ngắn ngủi mười mấy giây, trong cơ thể hắn tích trữ thiên ma đấu khí càng lúc càng nhiều. Cùng đấu khí bản thân trộn lẫn một chỗ, không ngừng ăn mòn, chỉ thấy Phất Năng Thắng Quyết phù văn hiện ra bên ngoài làn da trần trụi của hắn giờ phút này cũng bị loại đấu khí quỷ dị này ăn mòn. Bên trong kim sắc hoa văn xen lẫn một tia hắc khí. Hắn đã biết rõ thân phận thật sự của thú tộc cao thủ trước mặt. Khẳng định là tên nam cương nhân mà hầu nhân Mani thời khắc nào cũng muốn trả thù. Đức Bưu Man Truy, tuy rằng không biết hắn dùng phương pháp gì cải biến hình thể tướng mạo bản thân. Nhưng từ miệng hầu nhân Mani, hắn biết được thảm trạng khi chết của bố Nạp Lạc già trưởng lão. Có thể khẳng định đích thị loại đấu khí này tuyệt đối là đại xích thiên ma thần quyết đem thần vương điện thánh nữ giết chết. Càng làm hắn khủng bố chính là hắn hiện tại căn bản không kịp nói chuyện. Vạch trần thân phận chân thật của tiểu tử này, quyến đầu đối phương lực lớn như núi, áp bách hắn căn bản không có cơ hội thở dốc. Clovis thoáng nhìn cao thủ Winter gia tộc đến chi viện, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, những người này cuốn lấy hắn, ta lập tức bước ra chạy, hai người một đuổi một trốn, không ngừng giao thủ, lăn lăn lộn lộn, lập tức giết ra hai ba dặm, cao thủ Winter gia tộc đuổi theo cực kỳ vất vả, bọn hắn thật cực khổ mới đuổi tới, chỉ nghe Trương Đức Bưu gào thét một tiếng, cơ bắp từng khối nở ra, cốt cách liên tục cao ra, trong chớp mắt biến thành một cự nhân cao đến 2m3-2m4. Thân hình cứng như sắt thép phủ hiện ra từng đạo hắc tuyến. Vù một tiếng hướng Clovis đánh tới. Mọi người nhìn thấy nghẹn họng nhìn chăm chối. Một cao thủ Winter gia tộc không khỏi bắt đầu dại ra. Kinh ngạc nhìn cự nhân đột nhiên to ra trước mắt này. Lẩm bẩm, thú tộc tiểu tử này cuồng hóa rồi, một quyền này cơ hồ đem không gian phong tỏa. Clovis không cách nào trốn tránh, chỉ phải đón đỡ, trong lòng giận dữ, cuồng hóa bà nội ngươi. Thú tộc sau khi cuồng hóa đều là biến thành hình thái ma thú. Hỗn đản này rõ ràng là toàn lực thúc dục long mông bảo tượng khí. Lực lượng bạo tăng, làm cho thân thể bành trướng. Trương Đức Bưu căn bản không phải thú tộc, hình thể hắn biến hóa cũng không phải vì tác dụng của cuồng hóa, mà là kết quả của việc đồng thời vận chuyển long mông bảo tượng cùng đại xích thiên ma thần quyết. Giờ phút này trong cơ thể hắn đấu khí cao tốc vận chuyển, lập tức đạt tới trạng thái đỉnh phong, cốt cách cơ bắp chấn động không ngừng, gần kề bên ngoài cơ thể cuồn cuộn tuôn ra man đấu khí cuồng bạo, thậm chí khiến cho không khí phát sinh vặn vẹo. Oanh, Clovis tiếp được một quyền này, phù văn bên ngoài da không ngừng nhảy lên, từng cái vỡ nát, những phù văn kia còn chưa kịp phục hồi như cũ. Trương Đức Bưu lại một quyền đánh tới, chỉ phải kiên trì nghênh tiếp, phù văn phất năng thắng quyết hình thành lần nữa nghiền nát. Winter gia tộc cao thủ vừa mới vọt tới trước mặt, hai người đã giao thủ mấy chục lần, hơn 10 đạo trọng quyền rốt cuộc đem toàn thân đấu khí của Clovis triệt để đánh tan. Phất năng thắng quyết được xưng là phòng ngự đệ nhất, thuẫn mạnh nhất, dưới công kích của mâu mạnh nhất, triệt để tan rã. Không chỉ như vậy, thiên ma đấu khí bị Clovis gắt gao áp chế cũng tại lúc này bộc phát. Trong nháy mắt phá hủy tất cả thông đạo đấu khí toàn thân hắn. Clovis Baro, xem như đã phế, Trương Đức Bưu mở không gian giới chỉ. Đột nhiên thu nhập Clovis Baro vào trong giới chỉ. Một cao thủ Winter gia tộc xông đến quá gần, dưới sự ứng phó không kịp, cũng bị không gian giới chỉ nuốt vào. Mấy cao thủ khác thấy thế, vội vàng phóng xuất tinh thần lực của mình, lúc này mới miễn cho nối gót đồng bọn. Tên Winter gia tộc xui xẻo hồ đồ kia tiến nhập không gian giới chỉ. Chứng kiến Clovis Baruch uể oải ngã xuống, liền tranh thủ dìu hắn đứng lên, cười nói, Clovis đại nhân, tiểu tử này thảm rồi, chờ đến tích tắc hắn đem bọn lão tử phóng xuất ra. Chúng ta thừa cơ đánh lén, khẳng định khiến cho hắn chết cũng không biết chết thế nào. Ma pháp sư đem địch nhân thu nhập vào không gian giới chỉ. Sự tình bị địch nhân đánh lén sau đó thỉnh thoảng phát sinh. Trong nháy mắt mở ra không gian giới chỉ là chuyện tối nguy hiểm. Clovis liên tục cười khổ, thầm nghĩ, hắn còn chưa biết tu vi của ta đã bị tiểu tử này phế. Bất quá nếu như tiểu tử kia mở ra không gian giới chỉ, hoàn toàn có khả năng một kiếm giết hắn. Cao thủ Winter gia tộc trong mảnh không gian này tìm kiếm bốn phía. Nhãn tình lập tức sáng lên, cả kinh kêu lên, đây là thần vẫn hoang mạc ma thạch trời ạ, sao mà nhiều vậy? Lần này phát tài rồi còn có vũ khí này trời ơi, vũ khí cấp truyền kỳ. Clovis trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong không gian giới chỉ này chất đầy hải lượng tài phú. Khiến người hoa mắt, cao thủ Winter gia tộc kia rốt cuộc phát hiện đồ vật quý giá nhất. Tà Linh Thánh Điển, cùng một đống lớn đấu khí bí tịch, vội vàng chạy tới, hưng phấn vạn phần, kỳ ngộ, đây quả thực là thiên đại kỳ ngộ, đã có những bảo tàng này. Lão tử chính là vô địch thiên hạ. Clovis trong mắt tinh quang chớp động. Thầm nghĩ, đã có những võ học bí tịch này, nói không chừng ta có thể chữa trị đấu khí thông đạo. khôi phục tu vi, đợi đến nháy mắt khi tiểu vương bát đản kia đem bọn lão tử phóng xuất ra. Ha ha ha, nghĩ đến đây, đằng sau đống bảo tàng kia thò ra hai cái đầu xù. Clovis cùng cao thủ Winter gia tộc kia lại càng hoảng sợ. Chăm chú nhìn lại thì thấy một con tiểu hắc cẩu và một lão hổ to cỡ con mèo. Linh lung khả ái, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Cao thủ Winter gia tộc cười hắc hắc nói. Đây là ma sủng của thú tộc chiến sĩ kia sao? Đáng thương, một thân xương bọc ra. Không có đến 4 lạng thịt. Vừa lúc chúng ta đói bụng, có thể đánh chén một bữa. Nói xong, chỉ thấy tiểu lão hổ kia nghiêng đầu qua chỗ khác. Nói với hắc cẩu, tiểu hắc, chủ nhân nhà ngươi muốn chúng ta thi triển cực hình. Ép hỏi ra thái thản phất năng thắng quyết tâm pháp chính là hai tên này sao? Tiểu hắc cẩu biểu tình nghiêm túc, gật đầu một cái, cao thủ gia tộc Winter cùng Clovis liếc nhau. Tiến bước đi đến, nhe răng cười nói, hai tên oát này rõ ràng còn có thể nghe hiểu tiếng người. Đến đây, đứng để đại gia chờ. Trương Đức Bưu thoát khỏi vòng vây. Một đường chạy như điên đến trên biển. Không biết đã chạy bao xa. Rốt cuộc bỏ qua cao thủ gia tộc Winter. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt trời mới lên ở phương đông. Một hòn đảo hoang xuất hiện trên mặt biển. Trong lòng khẽ động, đi đến hải đảo, hắn tìm được một chỗ yên tĩnh. Đem Clovis Baruch phóng xuất ra. Không khỏi nao nao, thầm nghĩ. Ta nhớ rõ ràng lúc thu nhập hắn vào trong không gian giới chỉ còn có một cao thủ Winter gia tộc. Thế nào giờ chỉ còn một mình Clovis? Clovis sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn theo Thái Ca và Tiểu Hắc từ trong không gian giới chỉ chui ra. Tiểu Hắc cẩu liếm liếm mép, hung ác lườm hắn, Trương Đức Bưu lắc đầu, thầm nói, chẳng lẽ ta bị hoa mắt, liền không đem chuyện này để trong lòng, hỏi. Hắn khai chưa, lão gia hỏa này rất cứng miệng, chết sống không chịu khai. Clovis mặt giễu cợt, nói, Đức Bưu Man Truy, ngươi quá xem thường gia rồi. Muốn thái thản phất năng thắng quyết, đem long mông bảo tượng hoàn thiện. Ha ha, ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng. Trương Đức Bưu giận tái mặt, cười lạnh nói, ngươi sai rồi, ta cũng không phải muốn thái thản phất năng thắng quyết, mà sẽ thoáng đối chiếu. Nhìn xem thái thản phất năng thắng quyết của ta có tu luyện sai hay không? Clovis hoảng sợ chứng kiến trên thân thể Trương Đức Bưu cũng dần hiện ra từng đạo phù văn. Cùng cường hóa phù văn thái thản phất năng thắng quyết hình thành giống như đúng. Bất đồng duy nhất chính là thái thản phất năng thắng quyết hình thành chính là kim sắc đấu khí phù văn. Mà trên thân thể của hắn lúc này che kín hắc sắc phù văn. Lộ ra quỷ dị gấp đôi. Clovis đại nhân, ngươi không ngờ hả, trong quá trình giao thủ cùng ngươi, ta đã mò ra quỹ tích vận hành của thái thản phất năng thắng quyết. Mô phỏng môn tâm pháp này còn không dễ dàng sao? Clovis sắc mặt như cho tàn, lẩm bẩm nói, trong quá trình cùng ta giao thủ, liền tìm tòi đại khái quỹ tích vận hành thái thản phất năng thắng quyết. Loại tư chất này quả thật là hầu nhân huynh đệ. Có thể vĩnh viễn cũng không báo được sát sư chi cừu rồi. Cách chương.